Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, chương 934, phong bạo sắp tới. Nếu thân phận đã lộ ra ngoài, Thạch Hạo cũng không cố kỵ gì. Nhân vật thiết lập băng liền băng đi. Hắn quan tâm sao? Thạch Hạo tiến vào Thái Hư Giới, nói rõ thân phận, bắt đầu tìm những thập tinh thế lực đuổi giết hắn kia ra tay. Hắn hư hư thực thực thoát khốn, dù sao cũng chỉ là hư hư thực thực, còn không có trực tiếp chứng cứ. Cho nên, những này thập tinh thế lực người đều còn ở trong Thái Hư Giới sinh động. Thạch Hạo tới trước đến đăng thánh vị khu vực trong thập tinh sát thần, hắn đỉnh lấy danh hiệu, bốn chữ kia còn tại dỉ máu, đẫm máu đến 10 phần dọa người. Tu La tới, chạy mau, rút lui rút lui rút lui. Nhìn thấy hắn nhanh chân mà đến, tất cả mọi người đều là dọa đến hồn phi phách tán. Có được sát lục chi chỉ, Thạch Hạo có thể ở trong Thái Hư Giới giết người. Cái này quá kinh khủng, ai có thể không bị dọa đến khiếp đảm. Mà lại, đây là hoàn toàn không ngang nhau, Thạch Hạo có thể giết bọn hắn. Nhưng bọn hắn không làm được gì Thạch Hạo, liền xem như giết chết đối phương, cũng chỉ là để Thạch Hạo cưỡng ép rời khỏi Thái Hư Giới thôi. Cho nên, dạng này quyết đấu có ý nghĩa gì? Chạy, Thạch Hạo cười lạnh, hắn là đến chút giận, còn có thể để cho các ngươi chạy. Hắn xuất thủ, chiến lực kinh khủng bắn ra, ai có thể là hắn hợp lại chi địch. Tại đăng thánh vị khu vực giết một trận, để trong này biến thành khu không người về sau, Thạch Hạo lại đi đại tế thiên khu, nhưng nơi này người đã sớm chạy hết. Tu La đánh tới, ai dám không chạy, dù là không thuộc về những thập tinh thế lực kia, cũng phải kiềm chế một chút a. Vạn nhất Thạch Hạo giết đỏ cả mắt, đem bọn hắn ngộ sát đâu? Chết cũng đã chết rồi, đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Thạch Hạo ở trong Thái Hư Giới dạo qua một vòng, sau đó lui ra ngoài. Hiện tại, trong Thái Hư Giới chỉ có hai cái địa phương hắn còn không có xưng bá. Nhưng tin tưởng cũng không cần bao lâu, chỉ có hắn khắp nơi truy sát người phần. Hắn tiếp tục tại trong Tinh Vũ Ngao Du. Tiếp đó, nhiệm vụ của hắn là trùng kích hai bước đăng thánh vị. Mặc dù hắn rảo bước tiến lên đăng thánh vị cũng không có bao lâu, nhưng ở trong Thăng Long Đài lại là đạt được không nhỏ tạo hóa. Hắn cách một bước đỉnh phong cũng không phải là 10 phần xa xôi. Mà lại, chính vì hắn mới là một bước, cho nên lĩnh ngộ quy tắc đứng lên vẫn là tương đối dễ dàng. Tu vi mỗi ngày đều có tiến bộ. Trong hồn hải, thánh vị kia càng ngày càng to lớn, quang hoa sáng chói, có vô cùng ký hiệu đang nhấp nháy. Tối đa một tháng, Thạch Hạo tự tin có thể đạt tới một bước đỉnh phong. Sau đó trùng kích hai bước, Ngưu Vương Xung làm tọa kỵ. Thạch Hạo cùng ông Nam Tình đều là ngồi ở trên đó. Một đường 10 phần tiêu dao. Bất quá, Thạch Hạo cũng 10 phần cẩn thận. Vạn nhất có người đột hạ sát thủ mà nói, hắn sẽ trước tiên làm ra phản ứng, mang theo ông Nam Tình bọn hắn tiến vào trong tiên cư. Ngưu Vương thì là cẩn thận từng ly từng tí không gì sánh được. Hắn Mã Đức, vị chủ nhân này đến cùng là đắc tội người nào a? Làm sao cừu ra cỡ nào nhiều, để Ngưu Ngưu một chút cảm giác an toàn đều không có. Vốn cho rằng đi theo cường đại như vậy chủ nhân, có thể ăn ngon, uống say, kết quả đây, không có châu cái, không có đại dược, cũng chỉ có lo lắng hãi hùng. Ngưu Ngưu thật đáng thương, Ngưu Ngưu rất muốn trở về. Hả? Thạch Hạo ánh mắt ngưng tụ, hắn thấy được một người, thật sự là ngoài ý muốn, lại ở chỗ này gặp được nàng, Hàn Vũ Vi. Hàn Vũ Vi hiển nhiên cũng không phải ở chỗ này cố ý chán hắn. Nhìn thấy hắn thời điểm, đầu tiên là vút qua liền qua, nhưng là, nàng lại lập tức nhìn trở về. Thạch Hạo dung mạo có biến hóa, nhưng là linh hồn sẽ không. Lấy Hàn Vũ Vi thực lực, chỉ cần bị nàng xem qua một chút, lại thế nào có thể sẽ nhận lầm đâu. Trực chỉ linh hồn, không nhận dung mạo mê hoặc. Ngươi chính là Tu La, nàng hỏi. Thạch Hạo hơi trầm ngâm, liền gật gật đầu. Không tệ, nghe đại danh đã lâu, vốn cho rằng nổi danh không hợp thực. Bất quá, thực lực của ngươi đã chứng minh ngươi cũng không phải là chỉ là hư danh. Hàn Vũ Vi gật gật đầu, đưa cho Thạch Hạo cực cao đánh giá. Muốn cho nàng thiên tài như vậy tán đồng, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ông nam tình nhìn xem, mặc dù có phòng bị chi sắc, cũng không có lên tiếng. Tại đối ngoại thời điểm, nàng sẽ dành cho Thạch Hạo tuyệt đối tôn trọng. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, trực tiếp hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Ngươi thuộc về thời đại này sao? Hàn Vũ Vi lập tức lộ ra vẻ chần chờ, không có mở miệng. Phản ứng như vậy kỳ thật đã trả lời rất rõ ràng, cho nên Hàn Vũ Vi rất nhanh liền gật gật đầu. 8000 năm trước ta mai táng bản thân, chờ đợi lấy ở thời đại này xuất thế. Vì cái gì? Thạch Hạo hỏi. Chờ một cái đại kỳ ngộ, cũng có thể là một cái thiên đại nguy cơ. Hàn Vũ Vi giải thích một chút, nhưng cái này cùng không có giải thích một dạng. Ô, Thạch Hạo sờ lên cái cằm, có thể nói rõ chi tiết một chút không? Hàn Vũ Vi lắc đầu, ngươi bây giờ có thể làm, liền chỉ là tăng cao tu vi, nếu như không có thực lực cường đại, sẽ chỉ ở trong gió lốc tịch quyển thiên hạ kia chết không có chỗ chôn. Khoa trương như vậy, Ngưu Vương run run một chút. Thế giới bên ngoài thật đáng sợ, Ngưu Ngưu rất muốn trở về. Bất quá, nhiều ngày như vậy, nó cũng nhìn thấy đại lượng châu cái, có cùng loại, cũng có giống như là châu rừng loại hình họ hàng xa. Để nó lại có chút lưu luyến, phía ngoài thịt châu cái càng nhiều a, nó rất muốn từng cái chinh phục. Tốt a. Ta ngược lại thật ra hy vọng một ngày này vĩnh viễn sẽ không đến. Thạch Hạo cười nói. Hàn Vũ Vi nhìn xem tinh không, trầm ngâm nửa ngày, nói, không, ta đã cảm thấy, hắc ám bước chân ngay tại tiếp cận, có lẽ còn có mấy năm, có lẽ ngay tại ngày mai, hắc ám phong bão liền sẽ nổi lên. Tu La, không nên chết quá sớm. Ta còn muốn cùng ngươi tái chiến một trận, tự tay đánh bại ngươi. Nàng quay người mà đi, tùy thời phụng bồi. Thạch Hạo nhẹ nhàng nói ra. Bạch y tung bay, Hàn Vũ Vi đã là đạp thiên mà đi. Hắc ám phong bảo, Thạch Hạo nhìn về phía Tử Kim Thử. Ngươi có cái gì đầu mối sao? Tử Kim Thử buông buông tay, ra cũng không phải vạn sự thông, sao có thể cái gì đều biết. Ha ha, vậy ngươi còn luôn trang bước. Thạch Hạo cũng nhìn một chút tinh không, quần tinh sáng chói, bầu trời không gì sánh được trong vắt. Hắc ám phong bảo sao? Hắn tiếp tục du lịch thiên hạ, thỉnh thoảng thì là tiến vào thái hư giới tìm hiểu một chút tình huống trước mắt, miễn cho bỏ qua cái gì đại tin tức. Ếch, cùng hắn có liên quan là những cái kia vây khốn hắn chúc thiên thê đã ý thức được bị lừa gạt, đã tại khắp thiên hạ một lần nữa tìm kiếm hắn, mà những đại năng này cũng là biết hắn có bảo vật chính là tiên cư, có thể dung nạp người sống lớn nhỏ biến hóa như ý. Lần này dù là không có quan hệ gì với Thạch Hạo thế lực cũng gia nhập vào trong đội ngũ truy đuổi. Đương nhiên cái này giới hạn trong thập tinh thế lực, lấy Thạch Hạo chi yêu nghiệt, hiện tại chính là cửu tinh thế lực cũng không muốn theo hắn là địch. Bởi vì Thạch Hạo lúc nào cũng có thể bước vào tiếp thiên lộ. Đến lúc đó, hắn có thể quét ngang cảnh giới này. Được rồi, cái này náo nhiệt bọn hắn là không tiếp cận. Mấy ngày sau, Thạch Hạo ở trong thái hư giới nhận được một cái tin tức mới. Trên thái luân tinh, một cái vô cùng cường đại thế lực không biết từ nơi nào đột nhiên xông ra. nhất cử san bằng nên trên tinh thể ba nhà thập tinh thế lực, đem Thái Luân Tinh thống nhất. Tin tức truyền ra, thiên hạ chấn động, đây cũng quá mạnh đi, lấy một giáo chi lực san bằng ba nhà thập tinh thế lực. Các ngươi đến có bao nhiêu chúc thiên thê cường giả a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.